Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, chương 20, lẫn lộn cao thủ online. Những người này đều là làm việc quả quyết người, làm quyết định trước đẩy ra. Nếu bạn là người duy nhất, cái này tiết mục về sau. Cấp tốc hành động, vào lúc ban đêm, Tiền Đa Đa liền cao điệu hướng ngoại giới tuyên bố gia nhập liên minh Star TV, chuẩn bị một ngăn mới tinh tống nghệ tiết mục, hơn nữa hướng ra phía ngoài biểu thị, hy vọng mọi người có thể giống ủng hộ hắn điện ảnh một dạng. Ủng hộ hắn ngăn thứ nhất tống nghệ tiết mục, nghiệp giới chấn động, toàn dân chấn động, một cái ở đạo diễn giới từ từ bay lên có vô hạn tương lai tân tinh. Một cái có siêu cấp năng lực kiếm tiền thương nghiệp phiến đạo diễn. Một cái ở ngành giải trí có cực lớn ảnh hưởng lực thế lực mới. Cư nhiên gia nhập liên minh một nhà liền tam lưu đài truyền hình cũng không tính Star TV. Từ một vị đại đạo diễn biến thành một vị kẻ làm thuê. Quả thực rớt phá mọi người cái cằm. Kết quả tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Ngày thứ hai, Hennan TV người chủ trì Mạnh Tiểu Phi cũng phi thường cao giọng tuyên bố. Trước mắt đã từ Hennan TV từ chức, chính thức gia nhập liên minh Star TV, cùng Tiền Đa Đa đạo diễn dắt tay, cộng đồng chuẩn bị ngăn này tống nghệ tiết mục. Mạnh Tiểu Phi tại nghiệp giới lực ảnh hưởng mặc dù không bằng Tiền Đa Đa, nhưng là hắn thực lực là quá rõ ràng. Rất nhiều đài truyền hình đều đối với hắn ném qua cảnh ô lưu. Ngay cả nhất lưu đài truyền hình cũng có mấy nhà. Thế nhưng là dạng này một vị ưu tú người chủ trì không có tuyển chọn gia nhập liên minh nhất lưu đài truyền hình, ngược lại vượt qua tất cả mọi người dự liệu tiến vào một nhà mạt lưu đài truyền hình. Quả thực làm cho người trăm bề không thể giải thích. Hai vị nhân tài ưu tú đồng thời gia nhập liên minh Star TV. Hơn nữa liên thủ chế tạo một bộ mới tống nghệ tiết mục. Chuyện này dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền khắp cả nước. Xem xét nhiệt siêu bảng, phát hiện xếp tại phía trước mấy vị nhiệt siêu như sau. Quỷ tài đạo diễn Tiền Đa Đa gia nhập liên minh Star TV. Quỷ tài đạo diễn Tiền Đa Đa, ưu tú người chủ trì Mạnh Tiểu Phi dắt tay chế tạo một ngăn tống nghệ tiết mục. Người chủ trì Mạnh Tiểu Phi gia nhập liên minh Star TV. Star TV, ngay cả các đại báo cáo tin tức, nhất là giải trí trang bìa, càng là đối với chuyện này chú ý. Quỷ hay đạo diễn Tiền Đa Đa không đập điện ảnh đập tống nghệ, đến cùng vì cái gì? Quỷ hay đạo diễn Tiền Đa Đa muốn rời khỏi đạo diễn vòng Star TV đến cùng có gì mị lực để hai vị nhân tài ưu tú đồng thời gia nhập liên minh? Quỷ hay đạo diễn Tiền Đa Đa ngăn thứ nhất tống nghệ tiết mục đáng để mong chờ. Chẳng lẽ thương nghiệp nữ sa hoàng thương nghiệp kỳ tích lần nữa trình diễn? Star TV lần thứ hai hội tụ nhân dân cả nước ánh mắt. Lần thứ nhất là Bạch Thanh Tuyết mưu phản Bạch Thị tập đoàn, lấy tự có tài chính toàn ngạch mua xuống đài truyền hình, bị nhân dân cả nước biết. Lần thứ hai, ngay tại lúc này, nhiệt độ vô cùng cao, vượt qua mấy vị lưu lượng tiểu tươi thịt. Thế nhưng là ở ngoại giới đều hiếu kỳ vì sao hai người kia đồng loạt gia nhập liên minh Star TV. Hơn nữa chuẩn bị một cái tống nghệ tiết mục đến cùng vì sao lúc? Vô luận là Tiền Đa Đa, Mạnh Tiểu Phi hay là Star TV đều không làm bất kỳ giải thích nào. Liền để ngoại giới một mực ngờ vực, một mực duy trì nhiệt độ. Đợi đến ngày thứ ba, nhiệt độ hạ về sau, Tiền Đa Đa, Mạnh Tiểu Phi cùng Star TV mới dục cự hoàn nghênh. Che che lấp lấp, thần thần bí bí tiết lộ bốn chữ: nếu bạn là người duy nhất, nếu bạn là người duy nhất. Thứ quỷ gì? Chẳng lẽ để cho chúng ta không nên quấy rầy ngươi? Người bên ngoài đều mộng bức. Thế là cùng ngày, nếu bạn là người duy nhất, bốn chữ không giải thích được xông lên nhiệt siêu. Liền ở ngoại giới cho rằng nếu bạn là người duy nhất, chỉ là mấy người chối từ lúc, rốt cục có biết tình huống, nhân sĩ nội bộ, để lộ ra đến. Nếu bạn là người duy nhất, không chỉ là vài chữ, mà là Star TV đẩy ra một ngăn mới tinh tống nghệ tiết mục. Ngăn này tống nghệ tiết mục liền kêu là, nếu bạn là người duy nhất, ngoặc kép, nếu bạn là người duy nhất, nhanh chóng xông lên nhiệt siêu, liền ở người khác nghĩ hiểu thêm một bậc. Nếu bạn là người duy nhất, rốt cuộc là một bộ dạng gì tống nghệ tiết mục thời điểm. Tiền Đa Đa, Mạnh Tiểu Phi cùng Star TV lại một lần nữa trầm mặc, làm đến đám người trong lòng bị khỉ cào một dạng. Ngăn này tiết mục giữ bí mật biện pháp phi thường tốt. Không có cái gì để lộ ra, chỉ là một chút phóng viên quay chụp đến. Thường xuyên có một ít tuấn nam tịnh nữ, chủ yếu nhất là mỹ nhân ra ra vào vào Star TV. Cho nên rất nhiều người to gan suy đoán, khả năng này là một cái tuyển tú tiết mục, thật giống như Supergirl một dạng. Rất nhiều người tỏ vẻ khinh thường, còn tưởng rằng ghê gớm cỡ nào, bất quá là một ngăn tuyển tú tiết mục thôi. Tuyển tú tiết mục sớm đã bị chơi nát, hiện tại ai còn nhìn tuyển tú tiết mục? Nhìn đến Tiền Đa Đa đạo diễn muốn mã thất tiền đề, hắn quá bành trướng, rốt cuộc phải té ngã một lần. Không phải là Tiền Đa Đa muốn nhân cơ hội quy tắc ngầm a? Ngoặc kép, rất nhiều người đều nghĩ như thế. Thậm chí, còn có người vỗ tới một tấm Tiền Đa Đa cái này mập mạp chết bầm ôm vô danh mỹ nữ ảnh chụp, cười đến vô cùng hèn mọn. Nhất là hắn hai cái kia vó heo, một tay ôm một cái, nhìn ra nhân thần cộng phẫn, ăn dưa quần chúng nhau nhau cảm thán. Quả nhiên là quy tắc ngầm, Tiền Đa Đa đạo diễn quả nhiên hư hỏng, cải trắng tốt để một con lợn ủi. Cái này tiết mục không có gì mong đợi, đây là một con lợn cùng một đám gà cố sự. Ngoặc kép, kết quả, một mực cắm đầu không phát âm thanh Tiền Đa Đa đạo diễn ở Weibo nổ súng, nói, ai nói đây là một ngăn tuyển tú tiết mục? Các ngươi cho rằng ta Tiền Đa Đa còn chơi trước kia lão ngạnh? Các ngươi phàm nhân, ánh mắt nhỏ hẹp, sao lại biết rõ ta Tiền Đa Đa năng lực? Còn có, ai nói ta đang chơi quy tắc ngầm? Ở Bạch Nữ Thần thủ hạ làm việc, ai dám chơi quy tắc ngầm? Sau đó lại có một chút nhân sĩ chuyên nghiệp đứng ra, cải chính những hình này là PS, là nói xấu hành vi. Như thế chuyển hướng, lại đem nhiệt độ nhấc lên. Cứ như vậy, làm chuyện này nhiệt độ mới vừa hạ, lại bị dùm beng. Cứ như vậy trộn xào mấy lần, không đến một tuần lễ, vô luận là nếu bạn là người duy nhất hay là Star TV đều leo lên nhiều lần nhiệt siêu, nhiệt độ vô cùng cao. Ngay cả Star TV tỷ lệ người xem đều được nhất định tăng lên. Thao túng tất cả phía sau màn liền là Tiền Đa Đa đạo diễn. Cái này mập mạp chết bầm đạo diễn công lực không tầm thường, có thể hết lần này tới lần khác không thích chơi chính đạo, càng ưa thích tốn tâm tư ở sắp đặt kinh doanh phía trên để tiết mục bảo trì nhiệt độ. Chính vì vậy cho nên rất nhiều công ty quảng cáo đều chen chúc mà tới, đưa tiền làm quảng cáo. Ngay cả Bạch Thanh Tuyết đều không khỏi không cảm khái, khó trách Tiền Đa Đa phim rõ ràng đập như vậy nát, nhưng mỗi lần đều kiếm tiền. Liền nhìn hắn loại này vô cùng vô tận lẫn lộn phương thức, nghĩ lỗ vốn cũng khó khăn. Liền ở tất cả hướng tốt thời điểm, một cái hói đầu trung niên nam tử hoảng hoảng trương trương xông tới. Bạch Tổng, không xong, việc lớn không tốt. Nguyên lai rất nhiều thương nghị tốt công ty quảng cáo bỗng nhiên biểu thị không coi trọng ngăn này tiết mục, bây giờ chọn lựa rút về. Còn có chúng ta trước kia quan hệ hữu hảo hợp tác thương nghiệp cũng bỗng nhiên tập thể giải ước, biểu thị cùng ta đài không còn hợp tác. Chúng ta đài truyền hình quảng cáo thu nhập muốn đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.